Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 553, điếc không sợ súng Lô Vượng Đạt. Chủ công, Lô Vạn Đạt tới, hiện tại đang tại phủ thứ sử ngoài cửa chờ đợi chủ công tiếp kiến. Hàn Chí đi vào chính đường bên, trong đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới hắn làm đến ngược lại là rất nhanh. Cái kia các vị liền thâm hụt tiền vương cùng một nơi nhìn. Cái này Lô Vạn Đạt đến cùng chuẩn bị cùng bản vương hát cái nào vừa ra. Lý Thái cười đối với chính. Đường bên trong mọi người nói. Vậy chủ công chờ. Thần vậy thì đi đem Lô Vạn Đạt mang vào. Xem hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì yêu thiêu thân. Hàn Chí cười đối với Lý Thái nói. Không lâu lắm Hàn Chí liền đem Lô Vạn Đạt mang vào U Châu Thứ Sử phủ chính đường bên trong. Lô Vạn Đạt đi vào chính đường, trước tiên hướng về Lý Thái hành đại lễ, sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, thảo dân Lô Vạn Đạt, tham kiến Yến Vương Điện Hạ. Ở trước mặt bổn vương, Lô gia chủ không cần lại tự xưng thảo dân, bản vương đã hướng về phụ hoàng đưa đi tấu chương. Mấy ngày nay phụ hoàng liền sau đó chỉ phong ngươi làm Phạm Dương huyện công, vì lẽ đó sau đó ở trước mặt bổn vương, tự xưng thần là được rồi. Lý Thái đưa tay đem Lô Vạn Đạt đỡ, sau đó lại mệnh hầu hạ vì là Lô Vạn Đạt đưa đến ghế dựa. Yến Vương Điện Hạ, lần này thần đến đây U Châu, là hướng về Yến Vương Điện Hạ tội tới, lại nơi nào có ngồi xuống tư cách. Lô Vạn Đạt hướng về Lý Thái hành lễ nói. Lô gia chủ thâm minh đại nghĩa, vì là có thể bản vương phổ biến tân chính, cam nguyện đem gia tộc mình trung thổ đất hiến cho Yến quốc. Này là Yến quốc công thần, làm sao lại có tội đây? Lý Thái giả vờ không rõ đối với Lô Vạn Đạt nói. Chỉ vì thần luật dưới không nghiêm, để thần nhị đệ Lô Vượng Đạt sinh ra ý đồ không tốt. Hôm nay thần tự mình áp nhị đệ đến đây thấy Yến Vương Điện Hạ. Lô Vạn Đạt mở miệng nói, rốt cuộc là chuyện ra sao? Nói đến cho bản vương nghe một chút. Lý Thái nhìn Lô Vạn Đạt hỏi, lúc này Lô Vạn Đạt trong lòng khỏi nói nhiều tức giận. Biết rất rõ ràng Lý Thái đối với chuyện này như lòng bàn tay. Thế nhưng là bây giờ người ta nhưng ở trước mặt mình giả vờ ngây ngốc. Nhưng là mình rồi lại không thể vạch trần người ta, chỉ có thể làm bộ người ta không biết. Sau đó chính mình tỉ mỉ, đem chuyện đã xảy ra nói với người ta một lần. Yến Vương Điện Hạ, bởi vì thần chuẩn bị đem Phạm Dương Lô ra thổ địa giao cho Yến Vương. Thế nhưng thần nhị đệ Lô Vượng Đạt nhưng mọi cách cản trở. Thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn, muốn cùng Yến Vương Điện Hạ xung đột vũ trang. Cuối cùng thần khổ khuyên không có kết quả, chỉ có thể đem hắn áp đến giao cho Yến Vương xử trí. Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói, nguyên lai là chuyện như thế. Cái kia không biết Lô gia chủ nhị đệ, hiện tại ở nơi nào? Lý Thái gật gù sau đối với Lô Vạn Đạt nói, bây giờ thần đã đem hắn đánh vào lồng gỗ xe tù. Bây giờ đang ở phủ thứ sử ngoài cửa. Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói, Hàn Chí, sai người đi đem Lô gia nhị lão gia Lô Vượng Đạt cho bản vương tiến vào chính đường. Lý Thái đối với một bên Hàn Chí nói, không lâu lắm Lô Vượng Đạt liền bị mang tới chính đường bên trong. Nhìn thấy Lý Thái hắn không chỉ không bái, còn một mặt ngạo khí vẻ mặt, thật giống căn bản không có đem Lý Thái để vào trong mắt. Bản vương nhìn ngươi vẻ mặt thật giống 10 phần không phục. Bản vương ngược lại là hết sức tò mò. Rốt cuộc là cái gì để ngươi có như vậy cảm giác ưu việt? Lý Thái ngắm nghía Lô Vượng Đạt nói. Nhị đệ nha nhị đệ. Nước đã đến chân ngươi còn không biết hối cải. Xem ra ta Phạm Dương Lô gia là chứa không nổi ngươi. Từ hôm nay lên. Ngươi cùng Phạm Dương Lô gia lại không bất kỳ quan hệ gì. Lô Vạn Đạt vô cùng đau đớn nói. Muốn nói tới Lô Vạn Đạt cũng là một cái có tâm kế chủ. Trực tiếp ngay ở trước mặt Lý Thái mặt, đem cái này Lô Vượng Đạt trục xuất Lô ra. Cứ như vậy, bất luận Lô Vượng Đạt phạm cái gì sai lầm, cũng cùng Phạm Dương Lô ra không có một chút nào quan hệ. Có thể nói tuyệt đối là một loại sáng suốt khí xa bảo soái. Lô gia chủ không cần sốt ruột. Hôm nay bản vương cũng muốn cùng vị này Lô gia nhị lão gia nhờ một chút. Lý Thái quay về Lô Vạn Đạt vung vung tay rồi nói ra. Lý Thái vừa nói như vậy, liền biểu thị hiện tại Lý Thái cũng không tiếp thu Lô Vượng Đạt bị trục xuất Lô gia chuyện này. Cái này không khỏi để Lô Vạn Đạt tâm càng thêm treo lên, ta Phạm Dương Lô gia chính là ngũ tính thất tông bên trong, chính là truyền thừa ngàn năm gia tộc, coi như là đương kim hoàng thượng, cũng phải cấp ta Lô gia ba phần mặt. Một cái không biết trời cao đất rộng hoàng tử, dĩ nhiên muốn ngầm chiếm ta Lô gia thổ địa, ngươi có nghĩ tới hay không? Tương lai làm sao và hoàng thượng giao cho? Lô Vượng Đạt trợn tròn hai mắt căm tức nhìn Lý Thái nói. Bản vương làm sao cùng phụ hoàng giao cho. Cái này e sợ cùng ngươi không phát sinh quan hệ. Khó nói ngươi liền chỉ dựa vào ngũ tính thất tông cái tên này, liền cảm thấy có thể coi rẻ hoàng quyền. Lý Thái tâm bình khí hòa đối với Lô Vượng Đạt hỏi. Lô Vượng Đạt một mặt ngông cuồng nói. Ta muốn nhắc nhở Yến Vương Điện Hạ. Bây giờ cái này đại đường thiên hạ quan viên lại càng ít hơn không phải là xuất từ ngũ tính thất tông. Ngươi làm như vậy có nghĩ đến hay không qua hậu quả? Nếu như ngươi nghĩ không tới, ta ngược lại là có thể nhắc nhở một chút ngươi. Không nhưng thiên hạ này quan viên, đại đa số xuất từ ngũ tính thất tông, liền ngay cả thiên hạ này phủ binh lại càng ít hơn là ngươi hoàng gia. Vô liêm sỉ! Ngươi đây là muốn đem Phạm Dương Lô ra đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Lô Vạn Đạt run rẩy chỉ vào Lô Vượng Đạt nói. Lô Vượng Đạt dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn mình đại ca nói. Đại ca, ngươi chính là quá đem cái này Yến Vương Lý Thái để vào trong mắt. Nói cái gì hắn đem Thái Nguyên Vương ra trừ tận gốc lên. Cái kia chẳng qua là người bên ngoài nói khoác mà thôi. Bây giờ Thái Nguyên Vương gia vẫn cứ ở Thái Nguyên phủ sừng sững không ngã, chẳng qua là thay cái gia chủ mà thôi. Khó nói hắn Lý Thái vẫn đúng là cảm giác mình có năng lực đem một cái truyền thừa ngàn năm gia tộc trừ tận gốc lên không được. Ha ha a, vốn là bản vương còn không biết xử trí như thế nào cho ngươi. Hiện tại ngươi cũng cho bản vương đề một cái tỉnh, đã ngươi cảm thấy vương gia tân nhiệm gia chủ rất tốt, vậy bản vương liền để ngươi hưởng thụ một chút chủ nhà họ Vương đãi ngộ. Lý Thái cười đối với Lô Vượng Đạt nói đến. Nghe được Lý Thái nói như vậy, một bên Mặc Thiên Nam liền đem chén rượu trong tay bên trong rượu trực tiếp hướng về Lý Thái trước mặt rồi. Lý Thái nhanh chóng đưa tay về phía trước, liền đem rượu nắm ở trong tay. Sau đó đem đọng lại thành ba mảnh miếng băng mỏng. Lý Thái một mặt cười gằn nhìn Lô Vượng Đạt, sau đó đưa tay về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Ba mảnh miếng băng mỏng thành phẩm hình chữ hướng về Lô Vượng Đạt mà đi. Lô Vạn Đạt cho rằng bên trong hắn động sát cơ, phải ở cái này chính đường bên trong đưa đệ đệ mình vào chỗ chết. Vì vậy Lô Vạn Đạt thở dài cúi đầu. Dù sao cũng là đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ, làm sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn đệ đệ mình ở trước mặt mình đầu một nơi thân một nẻo đây. Chỉ tiếc hiện tại Lô Vạn Đạt căn bản không có bất kỳ cái gì cách nào cứu huynh đệ mình. Thậm chí có thể nói tất cả những thứ này đều là Lô Vượng Đạt tự tìm. Bất quá để Lô Vạn Đạt không nghĩ tới là chính mình nhị đệ Lô Vượng Đạt dĩ nhiên phát sinh tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Cái này không khỏi để Lô Vạn Đạt ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nhị đệ, chỉ thấy lúc này Lô Vượng Đạt điên cuồng dùng chính mình hai tay trên người mình gãi. Ngươi không phải nói Thái Nguyên Vương gia bây giờ vẫn còn ở Thái Nguyên sừng sững không ngã sao? Bản vương hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Bác, chẳng qua là bản vương một con rối mà thôi. Bây giờ toàn bộ Thái Nguyên Vương gia là bản vương sở hữu tư nhân sản nghiệp. Ngươi cảm thấy hiện tại bản vương có hay không có thực lực đối kháng ngươi Phạm Dương Lô gia đây? Lý Thái nhìn, vẻ mặt đã vặn vẹo Lô Vượng Đạt nói. Lúc này Lô Vượng Đạt lại nơi nào có thể đủ nghe được Lý Thái đang nói cái gì? Vì lẽ đó Lý Thái câu nói này cũng không phải cho Lô Vượng Đạt nghe, mà là cho ngồi ở một bên Lô Vạn Đạt nghe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?